Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 141, địa liệt đại hạp cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này sao có thể, ngươi không thể khắc lên tên của mình, lẽ nào ngươi đã khắc lên thật, lần thứ hai khắc thì vô dụng, nhưng thế nào cái thông linh ngọc bích này lại không hiện ra. Phương Viêm vừa khắc lên hai chữ Trảm Tiên lên thông linh ngọc bích, vừa hạ bút thì nó lại biến mất, căn bản là không còn dấu vết gì. Loại hiện tượng này vượt qua nhận thức của Hạ Nghê Thường, nhất thời không khỏi co mày nói. Lẽ nào ngươi không được cái chấn ma tháp khí linh tán thành? Đối với, chỉ có không được chấn ma tháp khí linh tán thành mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Hạ Nghê Thường tựa như là hiểu được gì rồi, nhất thời không khỏi nói. Kỳ thực Hạ Nghê Thường bọn họ không biết là, Phương Viêm khắc xuống hai chữ Trảm Tiên là thiên địa bất dung, Trảm Tiên, nhưng mà hành vi nghịch thiên, chấn ma tháp nó là một kiện tiên khí khí linh vô cùng mẫn cảm, theo bản năng đem hết thảy tin tức về Phương Viêm ẩn đi. Không phải đạo hiệu Phương Viêm biến mất không thấy, mà là danh hiệu Trảm Tiên của hắn hư vô hóa, nếu như cho thấy Trảm Tiên đời này, nhất định sẽ là thiên địa bất dung, chính là tiên giới tiên nhân cũng sẽ ra tay gạt bỏ hắn, hắn đây là muốn nghịch thiên, mà chấn ma tháp tháp linh là đang biến tướng bảo hộ hắn đi. Nếu khắc họa không được liền khắc họa không được, ta cũng không phải rất vừa ý cái bài danh này. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt một cái nói, không nghĩ tới nó làm gì nữa. Thứ hạng trên ngọc bia top 100 phần thưởng thật là phong phú, có thể một bước lên hương A, nhưng mà Phương Viêm hắn có tiên giới hệ thống, hắn căn bản cũng không quan tâm. Khinh Huyên, ngươi nghĩ kỹ danh hiệu rồi chứ? Phương Viêm hướng về phía Phó Khinh Huyên hỏi, ta vẫn là gọi Khinh Huyên đi. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi nói, hi hi, Phó Sư Muội, ngươi vẫn rất để tâm cái danh hiệu Khinh Huyên tiên tử A, Hạ Nghê Thường nghe vậy không khỏi trêu đùa. Đáng đánh, Phó Khinh Huyên đem tên khắc lên, nhỏ máu làm vật dẫn, làm xong tất cả những việc này, thở dài một tiếng. Đuổi theo Hạ Nghê Thường đuổi đánh đùa giỡn, ba người cứ như vậy đang đùa náo trong hoàn thành suốt quá trình ký danh thông linh ngọc bích. Phương Viêm tên không có biểu hiện, Phó Khinh Huyên, Hạ Nghê Thường các nàng lúc đầu không thèm để ý, đi theo Phương Viêm giữa nơi chấn ma tháp không ngừng lang bạt, ở bên ngoài chấn ma tháp trên bài danh ngọc bia tạo thành 1000 cổ kỳ văn. Trên bài danh ngọc bia xuất hiện một người vô danh, người này là đột nhiên xuất hiện, đè áp rất nhiều thiên tài tuyệt thế. Chấn ma tháp tầng thứ nhất vô cùng rộng lớn, có một cửa vào và thông nhau với bên ngoài thế giới trong lòng đất, gặp phải đều là một ít luyện khí kỳ cùng dưới luyện khí kỳ yêu ma. Hạ Nghê Thường ở phía trước dẫn đường, trên đường giới thiệu những sự khác nhau ở đây. Phương Viêm, các ngươi đều là bảo khí kỳ ngũ lục trọng tinh anh, ở tầng thứ nhất đều là một ít địa cấp ma vật, những thứ này ma vật là thậm chí không có đẳng cấp, chỉ có thể là tương đương với dã thú thông thường, nhưng mà vô cùng hung tàn, thực lực tương đương cấp 1 cấp 2 yêu thú bên ngoài. Chỉ có thể tích hợp luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ có chấn ma tháp tầng thứ 2 thế giới trong lòng đất mới có thể dùng để lịch lãm. Trải qua qua lớn thời gian nửa ngày, Phương Viêm đám người bọn họ mới xuất hiện ở lối vào chấn ma tháp tầng thứ 2. Các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Là vào tầng thứ nhất vẫn là vào tầng thứ hai? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nghê Thường hướng về phía Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên hỏi. Chúng ta vẫn là vào tầng thứ hai a, có Hạ Sư thì là tiên thiên cảnh cao thủ bảo hộ chắc không gặp nhiều nguy hiểm lắm. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Chỉ là thích ứng hoàn cảnh tầng 1 tầng 2 trên căn bản là không khác nhau nhiều. Nếu như tầng 1 chém giết thế giới trong lòng đất yêu ma sẽ tương đối dễ dàng một ít. Mà tầng thứ hai liền đối lập nhau chắc chờ một ít, nhưng mà một khi chém giết điểm tích lũy sẽ tăng theo cấp độ. Tầng thứ nhất tầng thứ hai trong lúc đó cách nhau chỉ là tầng khoảng cách thật mỏng. Liền xuyên qua một cách nhẹ nhàng, chấn ma tháp tầng thứ hai không gian là so với tầng thứ nhất còn lớn hơn, gấp mấy lần tầng thứ nhất, mà tầng thứ ba cùng tầng thứ hai không gian cao thấp giống nhau nhưng lại chênh lệch mấy lần khoảng cách. Ở chấn ma tháp không gian bầu trời là treo một vòng mặt trời đỏ, cùng ngoại giới chênh lệch thời gian là giống nhau, ở chấn ma tháp không gian ở chỗ sâu bên trong thì phong ấn liên thông với lối vào thế giới lòng đất, ở chỗ này, mỗi ngày đều có vài tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ chấn thủ. Để ngừa thế giới trong lòng đất yêu ma vào chấn ma tháp trong không gian này. Vào thế giới trong lòng đất một người một lần 100 miếng linh thạch hạ phẩm. Phương Viêm ba người vừa mới tới gần tầng thứ hai này phong ấn chỗ, nhất thời là một tiếng hét lớn đang ở ba người bên tai gian vang lên. Vào cái này chấn ma tháp trong không gian này chu diệt yêu ma cũng cần lộ phí. Phương Viêm nghe được vào thế giới trong lòng đất tầng thứ hai lại vẫn cần lộ phí. Mỗi người 100 linh thạch hạ phẩm, nhất thời không khỏi co mày nói. Không phải hắn cảm thấy quá đắt mà là cảm giác bọn người kia quá đen. Cái này trấn ma tháp đi thông thế giới trong lòng đất lối vào đều cần cường giả trấn thủ, mà những cường giả này cũng cần linh thạch tu luyện a, cho nên mỗi lần vào trong đó đều phải giao phí qua đường. Nhưng mà một khi từ cái này thế giới trong lòng đất sống sót trở về, mỗi lần đều có không ít cao thủ vào, không có ai đi quan tâm cái này 100 miếng linh thạch hạ phẩm phí qua đường. Hạ Nghê Thường cười giải thích, Phương Viêm nghe vậy cũng liền thoải mái, nhân ra một cái đoạt mệnh cảnh cường giả ở nơi này hỗ trợ trông coi thông đạo thu chút linh thạch phụ trợ tu luyện, đây hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhất thời liền rất sảng khoái nộp 3 miếng linh thạch trung phẩm. Nộp linh thạch Phương Viêm ba người bọn họ là xuyên qua tầng một lớp màng chắn, tiếp đó, cảm giác bị hoa mắt mở mắt ra thì trực tiếp xuất hiện ở một cái hẻm núi vỡ. Đây chính là thế giới trong lòng đất, thật đúng là hắc ám. Cảm thụ được bốn phía truyền tới hắc ám khí tức, Phương Viêm không khỏi co mày nói. Ở cái này thế giới trong lòng đất chỉ có một vòng mặt trời đỏ, thế giới trong lòng đất sinh linh đều sinh hoạt tại nơi u ám vô tận trong không gian này. Phía trước chính là địa liệt đại hạp cốc rồi, xuyên qua địa liệt đại hiệp cốc chính là thế giới trong lòng đất là lãnh địa chân chính. Hạ Nghê Thường nhìn lên đỉnh đầu chỗ một vòng mặt trời đỏ đang tỏa ra hồng quang dịu dịu, nhất thời không khỏi nói. Địa liệt đại hiệp cốc cái này đại hiệp cốc tựa như là bị một thanh cự kiếm chém nứt ra. Nhìn lên địa liệt đại hiệp bộ xương chỉnh tề như một lề sách, Phương Viêm là nhịn không được xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói không sai, cái địa liệt đại hiệp cốc này chính là một cao nhân tiền bối sử dụng kiếm đem chém nứt. Không riêng tầng thứ hai này, chính là tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm đều có một cái địa liệt đại hạp cốc như vậy. Hạ Nghê Thường nghe vậy không khỏi cười nói. Yêu yêu đọc sách www. Ô Can Su, còn cái địa liệt đại hạp cốc này chiều rộng mấy trăm trượng, sâu mấy ngàn trượng, tựa như vực sâu thông thường, để lộ ra một kinh thiên kiếm ý, không biết là không biết cường giả bực nào lại có thể bổ ra một thung lũng lớn tới như vậy. Phương Viêm cảm thụ được thung lũng tỏa ra kiếm ý tận trời, nhất thời không khỏi xúc động. Truyền thuyết bổ ra cái địa liệt đại hạp cốc này là một vị tiên nhân, thế giới trong lòng đất một tổng cộng 9 tầng, đối ứng chấn ma tháp 9 tầng, mỗi một tầng cửa vào chỗ lối đi đều có một cái địa liệt đại hạp cốc như vậy, ở giữa cái địa liệt đại hạp cốc này, xuống đến tiên thiên cảnh, lên tới thần thông cảnh, cái địa liệt đại hạp cốc này dường như thiên khe, bất luận kẻ nào cũng không thể làm càn. Một khi cưỡng chế đi qua, đều sẽ bị cái địa liệt đại hạp cốc này tỏa ra kinh thiên kiếm ý cho cắn giết thành hư vô. Hạ Nghê Thường nghe vậy không khỏi nói. Tiên nhân, thế giới này thật sự có tiên nhân. Phương Viêm là yếu dường như biết được suy nghĩ nói. Còn có cái địa liệt đại hạp cốc này không thể làm cản, vậy phải thế nào mới có thể đi qua? Muốn qua địa liệt đại hạp cốc kỳ thực vô cùng đơn giản, ở hơn 10 dặm có hơn có một con đường, cái con đường này bị người dùng trận pháp bao trùm, có thể bình yên đi qua cái địa liệt đại hạp cốc này vào thế giới trong lòng đất liệt sát yêu ma lịch lãm. Hạ Nghê Thường nghe vậy cười nói. Trong lúc nói chuyện, Phương chỉ thấy có người theo thung lũng bên con đường hướng về Hạ Nghê Thường theo như lời hướng thông đạo chạy đi. Dịch Sukirokun, cách chương.